Linh vực, chương 276. Huyết lệ đầu độc, góc truyện audio.com. Huyết chi tuyệt địa, Tần Liệt giật mình, ngạc nhiên nhìn biểu hiện kích động không ngừng của huyết lệ, hắn âm thầm suy đoán tầng này có điểm đặc thù nào đó mà có thể có trợ giúp rất lớn đối với người tu luyện huyết linh quyết. Ai, nếu như bản thể của ta có ở đây, chỉ cần lợi dụng huyết chi tuyệt địa này để tu luyện, ta chắc chắn chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Huyết lệ hối hận vô cùng, liên tục kêu lên. Nếu biết tiểu tử ngươi có thể tìm được loại kỳ địa này, ta cho dù có trì hoãn một thời gian ngắn cũng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ngươi, đáng tiếc tiếc thật là đáng tiếc. Linh hồn huyết ảnh của huyết lệ mờ mờ ảo ảo, nhưng mà hắn và hình thái chỉ có thể dùng linh hồn đưa tin cũng không giống nhau, sau khi bay ra từ trong trấn hồn châu của Tần Liệt hắn về cơ bản trông không giống một cái linh hồn mà ngược lại trông như một người thực đang sống sờ sờ, có thể lớn tiếng kêu gào y như thật. Tống Đình Ngọc sau khi nhìn thấy nửa hồn huyết lệ đi ra cũng âm thầm kinh dị, thần quang trong đôi mắt đẹp chăm chú ngưng tụ ở trên người huyết lệ, không ngừng quan sát, đánh giá. Huyết chi tuyệt địa là cái gì? Tần Liệt hỏi, do máu tươi hỗn hợp cùng thiên địa linh khí mới hình thành nên kỳ địa này. Huyết lệ nhìn xem đại địa màu đỏ sẫm dưới thân, lại chỉ lên bầu trời đỏ ối trên đỉnh đầu thản nhiên giải thích cho Tần Liệt. Loại địa phương kỳ dị như vậy thường thường phải xảy ra huyết chiến trên diện rộng cực kỳ thảm thiết, làm cho vô số sinh linh bị chém giết, máu tươi của bọn họ sau khi chảy ra đã nhuộm đỏ một vùng đất rộng lớn, cùng với đó huyết khí theo máu chảy ra cũng bay lên dung nhập vào tầng mây rồi biến bầu trời trở nên đỏ ôi như máu. Bên trong máu của những cường giả đó đều chứa đựng năng lượng khổng lồ, sau khi dung nhập vào thiên địa nơi đây sẽ cùng thiên địa linh khí dần dần dung hợp, nhờ đặc thù tồn tại của địa thế mà những lệ khí, sát ý cặn bã trong đó bị tinh lọc trở thành huyết linh khí rất tinh khiết. Huyết lệ tường tận trình bày những ảo diệu thần bí hình thành nên huyết chi tuyệt địa. Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đều tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, cả hai người cũng có chút tò mò đối với huyết chi tuyệt địa, không biết nơi này đến tột cùng có gì diệu dụng. Sự hình thành huyết chi tuyệt địa rất phức tạp, phải có đồng thời thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba loại nhân tố. Ban đầu các cường giả huyết chiến, máu của bọn họ chảy ra phải nhiều vô số kể, đồng thời chiến trường bắt buộc ở nơi tuyệt địa cuối cùng còn cần có thiên địa linh khí đậm đặc phối hợp và tự nhiên hình thành trận pháp tinh lọc máu tươi. Huyết lệ nhìn hai người nói tiếp, tóm lại, để hình thành huyết chi tuyệt địa cực kỳ khó khăn. Cho dù khi xưa huyết sát tông tìm rất nhiều năm, cũng không thể tìm được một cái huyết chi tuyệt địa để khai tông lập phái, thật không có ngờ tới sau khi ta bị nhốt ngàn năm, chỉ với nửa cái linh hồn vậy mà tại địa phương quỷ quái này lại phát hiện một cái, quả nhiên là thế sự khó liệu. Hắn ngao ngán cảm thán không ngừng, Tần Liệt nơi đây, không nên ở lâu a. Trong lúc huyết lệ đang thổn thức cảm khái, Tống Đình Ngọc đã đến bên cạnh Tần Liệt lặng lẽ nhắc nhở, cường giả giác ma tộc lúc nào cũng có thể tới đây, chúng ta không nên ở lại đây lâu dài, lợi dụng lúc chúng chưa tới nên nhanh chóng trở lại Xích Lan. Góc truyện audio.com, đại lục, Tần Liệt cũng nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn cũng đang lấy làm khó hiểu, vì sao mà trên đường đi vì cái gì thuận lợi như vậy, kỳ quái làm sao lại không có cường giả giác ma tộc nào tọa trấn tại cửa vào tầng núi này của U Minh giới. Điều này hiển nhiên cực kỳ không hợp với lẽ thường, tiểu tử có hay không hứng thú tu tập huyết linh quyết. Nhưng vào lúc này, nửa hồn huyết lệ lại liếc qua hắn một cái, hỏi thăm rất nghiêm túc. Huyết linh quyết à, Tần Liệt nhíu mày, lắc đầu nói ra. Không có hứng thú, ta cũng không muốn biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, quái vật không muốn tu luyện đến cuối cùng lại phải hút máu tươi mà sống. Hút máu tươi mà sống, khuôn mặt Tống Đình Ngọc chợt kinh biến. Tiểu tử, xem ra ngươi đối với huyết linh quyết của huyết sát tông ta đã có một ít hiểu lầm. Huyết lệ trầm ngâm một chút cũng mặc kệ Tống Đình Ngọc ở đây, nghiêm túc hướng hắn giải thích. Cái bọn quái vật hút máu tươi để sống là do mê muội đắm mình, cuối cùng bị tà niệm trong lòng khống chế rồi. Ngươi xem những người trong huyết mâu kia, bọn họ cũng đều tu luyện huyết linh quyết, vậy mà cũng không có ai bị việc gì. Không có việc gì, không phải Du Hoành Chí sáng lập huyết mâu, cuối cùng không phải đã không giống người rồi hả? Còn có huyết ảnh, còn có lương ương tổ, bọn chúng cuối cùng đã thành cái dạng gì rồi hả? Tần Liệt phản bác, hắc, đó là bởi vì ta giao cho Du Hoành Chí bản huyết linh quyết cũng không phải là bản gốc. Ta là muốn một chút khống chế hắn, cho nên mới cố ý chịu, huyết linh quyết mà ta tu luyện cũng không bị vấn đề như ngươi lo sợ, chỉ cần tâm trí cứng cỏi, căn bản không cần lo lắng gặp huyết sát cắn trả. Huyết lệ từng bước đầu độc nói. Huyết linh quyết là luyện huyết linh quyết, cho dù là toàn bộ linh vực cũng là pháp môn hiếm thấy, thông qua ngưng luyện máu tươi không ngừng nghỉ để cường hóa máu huyết, cuối cùng làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, tích lũy lực lượng. Huyết linh quyết huyết sát chi lực, lực lượng tập trung ở máu tươi, không có xung đột với nguyên phủ ở đan điền linh hải, cho nên nó không mâu thuẫn với pháp quyết ngươi tu luyện trước đây. Ngươi hoàn toàn có thể kiêm tu huyết linh quyết để luyện huyết, lợi ích đạt được là thu hoạch một loại lực lượng hoàn toàn mới. Ngươi tu luyện lôi điện linh quyết, loại linh quyết này có thể thông qua lôi đình tia chớp rèn luyện thân thể, luyện cốt nhục gân mạch thậm chí tạng phủ, nhưng rất khó đem máu tươi đồng thời rèn luyện. Mà ta huyết sát tông huyết linh quyết là pháp môn chỉ tập trung vào luyện huyết, đem tất cả lực lượng dung nhập vào trong máu tươi, cho nên có thể đền bù, bổ sung chỗ phương diện thiếu hụt này của ngươi. Ngươi xem ta chỉ là dùng máu tươi đã khống chế, điều khiển kẻ khác, ta có thể thông qua máu tươi của ta, làm cho máu tươi của kẻ khác bạo liệt, có thể thao túng máu tươi người khác ngưng tụ thành huyết yêu, thi triển đủ loại bí thuật của huyết sát tông. Ngươi đã từng nhìn thấy ta thật sự nuốt qua máu tươi, có từng chứng kiến ta phải hút máu người khác để mà sống, có thấy ta hoàn toàn mất đi lý trí lần nào chưa? Diệu dụng của huyết linh quyết còn có rất nhiều, khi tu luyện tới cực hạn, chỉ cần máu tươi không có bị triệt để luyện hóa, cho dù thân thể mất mạng, cũng có thể dùng máu tươi để sống lại. Không những thế, sau khi tu luyện huyết linh quyết cường đại, lực cảm giác còn có thể tăng lên. Góc truyện audio.com, rất lớn, thậm chí có thể thông qua máu huyết cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm, ngươi vẫn có thể điều tra hướng đi cùng vị trí của người ngươi muốn biết. Còn có, vì thuyết phục Tần Liệt, Huyết Lệ đem đủ loại chỗ tốt khi tu luyện huyết linh quyết từng cái đều nói ra. Trong khi Tần Liệt còn không có động tâm, Tống Đình Ngọc đang đứng bên cạnh, trong đôi mắt dễ thương đã tỏa sáng rạng rỡ, tim đập thình thịch giống như bị Huyết Lệ thuyết phục rồi, dịu dàng nói. Tiền bối, ta có thể tu luyện huyết linh quyết hay không? Huyết Lệ quét mắt liếc nàng, rất không khách khí lạnh nhạt đáp lại. Người đối với ta không có giá trị đáng nói. Tống Đình Ngọc bị hắn lạnh lùng nói nhục nhã, cũng tịnh không động khí, mà là cười dịu dàng nói. Sự tình gì cũng có thể thương lượng nha, Tần Liệt có thể đưa cho ngươi, ta, còn có sau lưng ta Huyền Thiên Minh, có lẽ cũng có thể cho ngươi. Nàng đây là ở trước mặt Tần Liệt tìm chút thể diện rồi. Nhưng mà Huyết Lệ hiển nhiên cũng không để ý chút điều kiện đó của nàng, hắc hắc cười quái dị nói. Nhà đầu, cái mà tiểu tử kia có thể cho ta, ngươi cùng thế lực phía sau ngươi cũng không cho ta được cái gì. Những thủ đoạn nhỏ mọn kia của ngươi cũng đừng áp dụng trước mặt ta, tuổi của ta, so với lịch sử Huyền Thiên Minh của các ngươi đều dài hơn, ngươi chân thật định muốn cùng ta giao dịch. Ngươi sẽ không sợ ta đem tất cả xương cốt các ngươi đều nuốt vào đây. Ha ha, tiền bối đây là thật hay nói giỡn, lấy tình trạng hôm nay của ngài. Tựa hồ còn không có cái năng lực kia. Tống Đình Ngọc bình thản tự nhiên không sợ, ở trước mặt hắn chậm rãi nói, miệng hoa mỉm cười nói tiếp. Nếu như tiền bối muốn đàm phán chuyện hợp tác, có thể tùy thời tìm ta nói chuyện, ta có thể toàn quyền đại diện Huyền Thiên Minh. Có lẽ trên người Tần Liệt hoàn toàn chính xác có một ít đồ vật chúng ta không có, nhưng mà ta cũng tin tưởng những thứ chúng ta có được Tần Liệt cũng chưa chắc có thể có, ngài nói đúng không? Huyết Lệ có chút kinh dị, hắn một lần nữa đánh giá lại Tống Đình Ngọc, sau đó chậm rãi gật đầu, khẳng định nói. Nhà đầu, ngươi là kẻ thuyết khách rất lợi hại, đa tạ tiền bối khích lệ, Tống Đình Ngọc khẽ cười nói. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Huyết Lệ cũng không muốn nhiều lời bàn chuyện hợp tá cùng Tống Đình Ngọc, hắn lại lần nữa nhìn về phía Tần Liệt nói. Ở nơi huyết chi tuyệt địa này, ngươi nếu muốn hảo hảo tu luyện huyết linh quyết, ta có biện pháp giúp ngươi học nhanh chóng. Tần Liệt lúc trước còn trầm ngâm hồi lâu, giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thẳng về phía Huyết Lệ quát. Ngươi vì cái gì lại thuyết phục ta tu luyện huyết linh quyết? Có phải hay không bởi vì ngươi biết rõ bản thể của ngươi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, sợ bản thể trở về không được cho nên muốn sớm bồi dưỡng ra một thân thể phù hợp khí lực để tương lai ngươi có thể thuận lợi ký sinh. Do đó trở thành thân thể mới của ngươi. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Huyết Lệ ngắm nhìn hắn cười quái dị không dứt, vậy mà không chút nào phủ nhận, ta thật đúng là có cân nhắc qua phương diện này, nhưng mà ngươi cũng không phải thân thể thích hợp nhất đối với ta, ngươi tu luyện linh quyết quá pha tạp, hỗn tạp, trong thân thể có lôi điện, hàn băng, nguyên tử lực hỗn hợp lẫn nhau, cho dù ngươi bây giờ tu luyện huyết linh quyết cũng không bằng thân thể thuần túy của ta. Thật lòng muốn nói để có đường rút lui sau này, ra hỏa lang tà. Góc truyện audio.com của Huyết Mâu mới là nhân tuyển lựa chọn đầu tiên của ta, ta ngay cả huyết linh quyết thác ấn bản đều cho hắn một phần, tựu là hy vọng hắn chuyên tâm tu luyện, tương lai hắn sẽ là kẻ tốt nhất có tư cách được ta lựa chọn. Hắn vậy mà đem mưu đồ của mình trần trụi nói ra, không có một chút che giấu. Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đều đột nhiên biến sắc, bị lời nói hung lệ của hắn cùng vẻ mặt tàn khốc không chút lưu tình làm cho kinh sợ. Dùng linh hồn dung nhập thân thể mới cũng không có đơn giản như ngươi nghĩ, nếu như ngươi đủ mạnh, lực ý chí đủ kiên định, cho dù cảnh giới cùng linh hồn của ta mạnh hơn ngươi một hai cấp bậc cũng có thể mua dây buộc mình, liền rơi vào cảnh hồn phi phách tán mà thôi. Huyết Lệ hừ lạnh một tiếng, lại nói, giống như thế, nếu như đến lúc đó lang tà thật sự cường đại, ta muốn mạnh mẽ chiếm lấy thân thể của hắn, cũng có khả năng bị hắn phản khống, do đó bị hắn triệt để chế phục trở thành huyết nô bị hắn luyện hóa. Trên đời này, không có chuyện gì là tuyệt đối đúng như tính toán, cũng không có tuyệt đối ác tâm, ta đem bản sao huyết linh quyết cho hắn mặc dù có tư tâm, nhưng hắn cũng đồng dạng đã nhận được chỗ tốt, hắn có thể hoàn toàn tránh đi sai con đường giống sư phó Du Hoành Chí của hắn, có thể tu luyện lực lượng cùng cảnh giới bản thân tới trình độ cực kỳ tinh xảo. Tương lai, ta tìm tới hắn, nói không chừng tự mình chuốc lấy cực khổ, khả năng bị hắn giết chết cũng có rất lớn. Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đồng thời trầm mặc. Đối với cá nhân Huyết Lệ, cả hai người đã có nhận thức hoàn toàn mới, cảm thấy lão yêu này hành sự tuy nhiên hung lệ tàn nhẫn, nhưng là không phải là không có tí hợp lý nào. Dựa theo lời hắn thuyết pháp, hắn mặc dù đối với Tần Liệt, đối với Lang Tà đều có tư tâm cùng tà ác ý niệm trong đầu, nhưng mà bản thân của hắn cũng không phải không đón nhận phong hiểm, cũng không phải không có trả giá cái gì, cũng không phải một mặt cố gắng. Được làm vua thua làm giặc xưa nay đã như vậy, tương lai Lang Tà nếu thắng, hắn có thể đạt được tất cả của ta hết thảy, đạt được bí thuật tu luyện sở hữu của Huyết Sát Tông. Nếu là hắn không có bổn sự, bị ta chiếm đoạt linh hồn, chiếm đoạt thân thể cũng là do hắn bản thân không đủ cường đại, ý nghĩa hắn không đủ tư cách chính thức kế thừa Y Bát Huyết Sát Tông của ta, cho nên chết cũng trách không được ta. Huyết Lệ lạnh nhạt nói, người đã có người chọn lựa, vì cái gì còn muốn ta tu luyện huyết linh quyết? Tần Liệt ngạc nhiên, trứng gà không thể đặt tất cả ở trong một cái giỏ sách. Huyết Lệ hắc hắc cười quái dị, nếu như Lang Tà chẳng may chết đi, tiểu tử ngươi cũng có thể trở thành đồ dự bị của ta rồi. Hơn nữa, đây là huyết chi tuyệt địa, sau khi ta dùng bí pháp giúp ngươi rèn luyện máu tươi, tương lai, cỗ thân thể này của ngươi so với Lang Tà cũng không có chênh lệch nhiều. Ha ha, Tần Liệt nha, nguyên lai ngươi là bị dụ đấy. Tống Đình Ngọc khẽ cười, gương mặt xinh đẹp thích thú trêu chọc. Đồ dự bị à? Tần Liệt sờ lên cái mũi, bỗng nhiên nói. Tu luyện huyết linh quyết thật sự không có tác dụng phụ. Chỉ cần người ý chí kiên định, sẽ không có tác dụng phụ. Huyết Lệ khẳng định, hừ, luyện thì luyện, cho dù dự bị luyện cũng không sao. Cách chương.